Chương 1247, Phản bội. Một hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, mặt trời phá lệ mãnh liệt, đường đi, phòng ốc cũng bao phủ tại mặt trời bên trong. Giờ phút này, Tử Kim Thành trong phòng khách, Phụ công chúa, Lục chấp sự hai người đang thương lượng sự tình. Hôm nay là phở lẽn đở đế quốc 4.000 kỵ sĩ chuẩn bị thời gian, ra đại giáo chủ bọn hắn thúc giục hai ngày, một mực nhường Phụ nhanh lên phái kỵ sĩ xuất phát. Điện hạ, chúng ta 4.000 kỵ sĩ thật muốn tiện nghi cái kia láo ra hỏa sao? Lục chấp sự bất mãn nói. Phở lẽn đở đế quốc các kỵ sĩ đã tu chỉnh mấy ngày, thần chủ giáo người bên kia liền một mực phái người đến thúc giục. Để cho ta ngẫm lại, hôm nay nhất định phải phái ra kỵ sĩ. Phiệu cái này hai ngày cũng còn không nghĩ tới giải quyết biện pháp. Lục chấp sự yên lặng rót một chén khổ mạch trà, đưa tới. Các nàng mang tới dưỡng mạch trà đã uống xong, 870 hiện tại khổ mạch trà vẫn là thần chủ giáo bọn hắn. Cộc cộc cộc tiến đến. Phiệu nói khẽ. Cách kim mạc đẩy cửa ra, đi vào hành lễ nói, điện hạ. Dạ lại phái người đến thúc rủ. Biết rõ, nhường sẽ tiếp bắt đầu chọn lựa kỵ sĩ đi. Phiệu trầm giọng nói, nội tâm liên hồi đối thần chủ giáo chán ghét. Vâng. Kim Mạc lập tức đáp. Là tinh linh quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Phiệu gọi lại nàng, chờ một chút. Điện hạ. Kim Mạc xoay người. Phiệu suy tư một lát sau, ra lệnh, mời sẹo tiếp tới, có việc bàn bạc. Vâng. Kỵ sĩ kia chọn lựa Kim Mạc nghi ngờ nói. Theo như thường chọn lựa liền tốt. Phiệu mặt âm trầm bắt đầu rất nhiều. Minh bạch. Kim Mạc gật gật đầu. Lục chấp sự nhìn thấy tinh linh sau khi đi, nghi ngờ nói. Điện hạ, kỵ sĩ làm sao theo bình thường đến chọn lựa đâu? Nguyên bản tiến lên 4.000 tên kỵ sĩ, định đem già yếu tàn tật, còn có quý tộc khác kỵ sĩ phái đi ra. Ta có biện pháp đối phó cái kia lão gia hỏa. Phiệu khỏe miệng khẽ nhếch. Nửa giờ sau, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Xeo tịp đại kỵ sĩ, Kim Mạc đạt được sau khi cho phép tiến vào gian phòng. Vừa vào cửa là được rồi cái lễ. Xeo tịp đại kỵ sĩ cung kính nói, điện hạ, ngươi tìm ta. Ừm, kỵ sĩ đã đang chọn tuyển sao? Phiệu dò hỏi. Xeo tịp đại kỵ sĩ cung kính gật đầu, báo cáo. Dựa theo yêu cầu đang chọn tuyển. Phiệu gật gật đầu, dặn dò, đến lúc đó các ngươi đi đầu thần chủ giáo một bước, nếu như giả cái kia lão gia hỏa hỏi, liền nói các ngươi là giúp bọn hắn dò đường là được rồi. Điện hạ, thật nếu để cho chúng ta kỵ sĩ đi cho bọn hắn dò đường sao? Sẽ tiệp đại kỵ sĩ phi thường không hiểu. Ngươi cảm thấy khả năng sao hai chúng ta nguyệt mới đến nơi này, thật vất vả đổ bộ. Ta sẽ để cho đằng đắng 4.000 tên kỵ sĩ đi chịu chết. Phỉu âm thanh lạnh lùng nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lông mày trao lên. Điện hạ ngài là dự định cái kia láo ra hỏa. Thế mà tính toán nhóm chúng ta, còn muốn không có chút nào ăn, nào có tốt như vậy giao dịch. Phỉu trầm giọng nói điện hạ, nhóm chúng ta không phải ký liên minh thỏa thuận. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lo lắng nói. Phỉu uống một ngụm khổ mạch trà, lông mày hơi nhíu xuống. Thần chủ giáo đều là soán vị người, kia một tờ liên minh có thế hữu hiệu xác định, nhóm chúng ta giúp hắn đoạt lấy vương vị về sau, hứa hẹn chúng ta thành thị cũng chưa chắc sẽ cho nhóm chúng ta. Xeo tiệp đại kỵ sĩ phỏng đoán đạo Phiệu đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, là nhất định sẽ không cho. Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ không cho. Cùng nó chờ lấy bị phản bội. Không bằng nhóm chúng ta trước sẽ tiệc lớn cười không có nói thêm gì đi nữa, thanh âm ép rất thấp. Cái này 4.000 tên kỵ sĩ liền từ ngươi dẫn theo dẫn, cùng dạ cái kia lão gia hỏa cùng lúc xuất phát đi. Phiệu phân phó nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức hành lễ, cung kính đáp, vâng, thuộc hạ nhất định cam đoan 4.000 tên kỵ sĩ an toàn. Sau khi xuất phát cách thần chủ giáo kỵ sĩ đoàn xa một chút, dạng này nhóm chúng ta mới không có nỗi lo về sau. Phiệu dặn dò. Dù sao dạ đại giáo chủ kỵ sĩ chỉ còn lại hơn 3.000 tên, mà bọn hắn hiện tại kỵ sĩ còn có hơn 1.400.000 tên kỵ sĩ, hoàn toàn có thể thôn phệ rơi thần chủ giáo người. Minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ trọng trọng gật đầu. Phiệu nói bổ sung, các ngươi ly khai về sau, ta sẽ dẫn lấy kỵ sĩ đoàn bắt đầu chiếm đoạt chung quanh thành thị, trực tiếp chặt đứt thần chủ giáo đường lui nàng tăng nhanh kế hoạch, trực tiếp công chiếm xong một khối lớn lãnh thổ, dạng này quyền chủ động ngay tại nàng trong tay. Điện hạ, còn có cái gì cần ta làm sao sẽ tiệc đại kỵ sĩ cung kính hỏi. Tận lực nhường kỵ sĩ bảo tồn thể lực, chờ đến nhóm chúng ta chiếm trước xong thành thị về sau, ngươi liền xuất lĩnh kỵ sĩ quay đầu cho giả cái kia láo ra hỏa một kinh hỉ. Phiệu cười lạnh nói, đây thật là cái kế sách hay. Xeo tiệc đại kỵ sĩ vui vẻ nói, vài ngày trước còn tại lo lắng thật muốn đưa 4.000 tên kỵ sĩ cho đối phương sao không nghĩ tới cái này dạ đại giáo chủ yêu cầu thật đúng là từ đảo mộ mộ. Đi chuẩn bị đi. Phiệu giơ tay lên nói. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính đáp, trên mặt mang cười ly khai. Kim Mạc nhìn thấy xeo tiệp đại kỵ sĩ ly khai về sau, liền móc ra một phần quyển gia cửu, báo cáo, bệ hạ. Đây là bạch chấp sự bọn hắn đưa tới tin tức. Ừm. Phiệu tiếp nhận quyển gia cứu bắt đầu lật xem. Mấy phút sau, Phiệu cau mày, sắc mặt rất là khó coi. Điện hạ, thế nào lục chấp sự lo lắng nói. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc, là sần tinh linh đế quốc thế mà đổ bộ. Phiệu sắc mặt bình tĩnh. Lục chấp sự con mắt trừng lão đại, kinh ngạc nói. Làm sao lại như vậy Hải Diêm Thành làm sao lại để bọn hắn đổ bộ không phải Hải Diêm Thành, là sắt vách lâm cổ thành. Phiệu ngân bạch sắc con ngươi tràn ngập lệ khí. Lục chấp sự nhanh chóng xem một cái quyển gia cửu, kinh ngạc nói, mặc dù không phải toàn bộ đổ bộ, nhưng dầu gì cũng là thay phiên đổ bộ tu chỉnh. Cái này sao có thể Hải Diêm Thành thành chủ Lu Cờ Na Hó dễ nói chuyện như vậy Kim Mạc, còn có hay không tin tức khác? Tinh linh đế quốc Phiệu trầm giọng hỏi. Kim Mạc lắc đầu, cung kính nói, bạch chấp sự nói bên kia kỵ sĩ đề phòng nghiêm ngặt, rất khó thăm dò được tin tức gì, về phần tại sao có thế đổ bộ lâm cổ thành cái này tạm thời không biết rõ. Hải Diêm Thành, sẽ vì này trả giá thật lớn, chờ ta cầm xuống ạ ở Cẩn Vương quốc về sau, các ngươi chính là cái thứ nhất muốn hủy diệt thành thị. Phiệu mang theo sát ý nói,